Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174: Ngày của mẹ vui vẻ. Chủ nhật sáng sớm, Lý Vãn Thất liền tỉnh lại. 7 giờ đồng hồ báo thức. Rốt cục để điện thoại chuông báo phát huy một lần tác dụng. Nàng đi ra cửa phòng thời điểm, Vương Huệ Tố đang tại làm bữa sáng. Quay đầu nhìn đến Thất Thất sớm như vậy liền tỉnh, hiếu kỳ nói: Trước mắt thái dương theo phía tây dâng lên. Hì hì, mami, ngày của mẹ vui vẻ a. Lý Vãn Thất tại cửa phòng bếp thăm dò đầu, cười hì hì nói: Tốt tốt tốt, mỗi ngày cũng vui vẻ. Vương Huệ Tố cười nói. Thất Thất nói xong chúc phúc về sau liền trượt đi, đi phòng vệ sinh tắm rửa một phen. 7 giờ 20 phút trái phải, điện thoại của nàng vang lên. Là Thất Lý Hương Hương đúng không? Người đặt hoa đến, mời xuống lầu cầm một cái. Tốt, xin chờ một chút a. Lý Vãn Thất cầm điện thoại liền muốn trượt đi ra ngoài. Vương Huệ Tố sau lưng như là như mọc ra mắt, cũng không quay đầu lại. Lại hỏi, sáng sớm, người muốn đi đâu đâu? A, ta xuống dưới cầm cái chuyển phát nhanh. Xuống lầu dưới, Lý Vãn Thất đem cái này buộc hoa cầm trướng tiếp nhận. Cái này hoa nhà cửa hàng hoa cẩm chướng xác thực rất xinh đẹp. Trên thẻ còn dựa theo Lý Vãn Thất lưu lời. Dùng xinh đẹp bút máy chữ viết tay nàng cho Vương Huệ Tố chúc phúc. Lý Vãn Thất không có gấp đi lên. Nàng đang chờ bánh gato. Đã muốn cho mami kinh hỉ. Vậy liền đem lễ vật cùng một chỗ đưa lên mới tốt. 10 phút sau, hẹn xong bánh gato cũng đúng hạn đưa tới. Đóng gói cực kỳ xinh đẹp. Được rồi, ký nhận. Lý Vãn Thất đem tờ đơn cùng bút còn cho đưa hàng tiểu ca. Đưa hàng tiểu ca biết rõ hôm nay là ngày của mẹ. Lý Vãn Thất ký nhận về sau, hắn còn thân hơn cắt mà chúc phúc nói: Cảm tạ hân hạnh chiếu cố, chúc mụ mụ ngươi ngày lễ vui vẻ. Lý Vãn Thất cũng rất vui vẻ, cười nói: Cũng chúc mụ mụ ngươi ngày lễ vui vẻ. Cuối cùng đem hoa cẩm chướng cùng bánh crepe xoài ngàn lớp nhận lấy, Lý Vãn Thất liền mau tới lầu. Đẩy cửa ra thời điểm, còn thò đầu ra nhìn mà hướng trong phòng khách nhìn nhìn. Lại nhìn Vương Huệ Tố có hay không ở phòng khách. Sika gia hỏa này còn đang ngủ. Cần cù Mili sáng sớm liền tỉnh, ghé vào ghế salon tay vịn bên cạnh tò mò nhìn Thất Thất. Vương Huệ Tố còn tại phòng bếp chơi đùa bữa sáng. Thừa cơ hội này, Lý Vãn Thất liền tranh thủ thời gian trượt vào. Còn dùng thân thể ngăn trở lễ vật, sợ bị Vương Huệ Tố nhìn thấy. Vương Huệ Tố nghe tới động tĩnh, quay đầu liếc mắt nhìn, ngược lại là không thấy được Thất Thất cầm trong tay cái gì. Bất quá nhìn nàng lén lén lút lút dáng vẻ cũng là buồn cười. Kỳ thật nàng cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Tám thành là Thất Thất trước mắt muốn đưa nàng lễ vật. Chỉ là Thất Thất muốn cho nàng kinh hỉ. Như vậy nàng liền ngoan ngoãn không có nhìn trộm tốt. Lý Vãn Thất về đến phòng, đem lễ vật cất kỹ. Lúc này mới nghênh ngang mà trở lại phòng khách. Đem còn tại trên ghế salon nằm ngáy Oosika nắm chặt đi đến trong phòng. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này mới mấy giờ a? Còn có để hay không cho con mèo ngủ? Sika vào phòng, Mili tự nhiên liền nhảy nhảy nhót nhót mà theo tới. Vừa tiến vào gian phòng, bánh crepe xoài ngàn lớp hương vị liền theo trong lỗ mũi liều lĩnh tới rồi. Kim gối sầu riêng thịt thêm mới mẻ quả xoài thịt lại thêm từng tầng ngọt hương bơ cùng. Từng tầng ban kích ra làm thành ngàn lớp bánh gato. Cắn một cái, đủ để thỏa mãn sầu riêng kẻ yêu thích cùng bánh gato kẻ yêu thích tất cả vị giác thần kinh. Vương Huệ Tố cùng Lý Vãn Thất đều cực kỳ thích ăn sầu riêng cùng quả xoài. Cái này ngàn lớp bánh gato trước kia cũng mua qua. Tiệm này bánh gato sư phó tay nghề tuyệt vời. Hai người ăn bốn người phân lượng. Tư vị vô tận. Đối với sầu riêng kẻ yêu thích tới nói. Ăn xong cái này sầu riêng ngàn lớp bánh gato về sau. Cái khác bánh gato đều có chút tẻ nhạt vô vị. Ngửi ngửi hương vị. Sika cũng muốn ăn. Nó thích ăn ban kích ra cùng bơ. Mili đã nhảy nhảy nhót nhót lên rồi. Nó chưa ăn qua sầu riêng cùng quả xoài, nhưng cái mùi này nó rất nghị ăn. Lý Vãn Thất theo bó hoa bên trong rút ra một chi hoa cẩm chướng. A, Sika, há mồm cắn A, meo. Sika liền há mồm ngoan ngoãn cắn. Lý Vãn Thất sờ sờ nó đầu lớn. Nói, một hồi ta cho ngươi đi qua mummy kia. Sika ngươi liền đi qua A, meo oa ô. Chấm ngoặc kép, biểu hiện tốt mà nói. Có đồ hộp ban thưởng A. Là đồ hộp A, meo. Milly tại dưới đáy bàn nhảy nhảy nhót nhót, bởi vì trên mặt bàn đặt vào bánh crepe xoài ngàn lớp. Milly muốn ăn, Lý Vãn Thất liền đi qua đem nhỏ Milly cũng ôm lấy. Đặt ở Sika bên người. Milly Milly, không cho phép nhúc nhích. Milly vẫn là thật vui vẻ. Nhích tới nhích lui, thế là Sika vỗ vỗ Milly đầu. Milly liền bất động. A, Lý Vãn Thất có chút hiếu kỳ. Vỗ đầu một cái liền có thể bất động. Thế là nàng cũng vỗ vỗ Milly đầu. Công tắc mở ra. Milly lại bắt đầu động. Lý Vãn Thất lại vỗ vỗ Milly đầu. Milly lại ngoan ngoãn bất động. Wow, còn có chơi vui như vậy à. Milly ngươi là cơ khí thỏ à. Thất Thất đập quên cả trời đất. Thế là Milly chết cơ. Lập tức không biết mình nên động vẫn là bất động. Tốt à tốt à. Milly ngoan. Nhìn lấy Milly một mặt mờ mịt dáng vẻ. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian sờ sờ nó. Tiếp lấy đem một cái nho nhỏ giỏ lấy tới. 99 con thiên chỉ hạc đều là dùng tiểu trương giấy xếp thành. Đặt ở cái này trong giỏ sách cũng vừa vặn chứa nổi. Chỉ là có chút đầy. Milly bất động. Lý Vãn Thất liền đem cái rổ nhỏ treo ở trên cổ của nó. Milly, một hồi ngươi liền theo Sika cùng đi ra. Biết sao? Milly không biết, nhưng không quan hệ. Sika biết rõ liền có thể. Nó cúi đầu tò mò ngửi ngửi trong giỏ sách thiên chỉ hạc. Bất quá có bánh crepe xoài ngàn lớp tại. Milly đã không nghĩ gặm hạc giấy. Nó muốn ăn sầu riêng cùng quả xoài. Nhìn lấy Milly con mắt nhìn chằm chằm vào bánh gato cái hộp. Lý Vãn Thất sờ sờ đầu của nó cười nói. Sau khi hoàn thành Milly cũng có ban thưởng A. Cho người ăn một chút sầu riêng. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó chính là xuất phát rồi. Lý Vãn Thất trong phòng cẩn thận nghe ngóng. Vương Huệ Tố giống như từ phòng bếp đi ra. Hẳn là ở phòng khách quét dọn vệ sinh. Việc này không nên chậm trễ. Thất Thất đem cửa phòng mở ra. Một tiếng hiệu lệnh. Sika, đi qua mummy nơi đó. Nhanh, mèo oa ô, chấm ngoặc kép. Sika cắn chi kia hồng sắc hoa cẩm chướng đồng ý một tiếng. Cửa phòng mở ra về sau. Sika một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Milly ngẩn người. Cũng đi theo nhảy nhảy nhót nhót mà chạy ra ngoài. Ai nha a, các ngươi hai cá biệt chạy nhanh như vậy a. Thiên chỉ hạc đều vậy. Để Milly cầm thiên chỉ hạc là một sai lầm quyết định. Lúc đầu giỏ liền giả đầy. Milly nhún nhảy một cái. Thiên chỉ hạc liền toàn bộ bay ra ngoài. Lý Vãn Thất một cái tay xách theo bánh gato. Cánh tay kẹp lấy hoa. Đi theo Milly phía sau cái mông một đường nhặt hạc giấy. Chờ nàng nhặt được phần cuối thời điểm. Trước mặt là hai cái bạch sắc lông mềm như nhung cái mông ngồi xổm. Lại phía trước một điểm là Vương Huệ Tố hai chân đứng ở nơi đó. Sika cùng Milly đã hoàn thành nhiệm vụ. Đi tới Vương Huệ Tố trước mặt. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian đứng lên. Đem kia buộc xinh đẹp hoa cẩm chướng đưa đến Vương Huệ Tố trước mặt. Mami, chúc mẫu thân ngươi tiết vui vẻ. Mỗi ngày vui vẻ. Mèo ô oa. Cô. Vương Huệ Tố ngẩn người. Nhìn lấy trong miệng ngậm hoa Sika. Còn có trên cổ treo không giỏ Milly. Còn có vị này đần độn nữ nhi. Trên mặt nàng ý cười theo khóe mắt bắt đầu nở rộ. Trong mắt giống như có ẩm ướt muốn trào ra. Nàng tranh thủ thời gian nháy nháy mắt. Tốt, vui vẻ. Tạ ơn nữ nhi ngoan. Tạ ơn Sika. Tạ ơn Milly. Ta hôm nay rất vui vẻ. Vương Huệ Tố hôm nay là thật rất vui vẻ. Ngọt giống như ăn mật đường. Theo lông mày mắt ngọt đến trong lòng. Lý Vãn Thất đem trong ngực hoa cẩm chướng đưa đến Vương Huệ Tố trên tay. Bó hoa bên trong còn có một chương tinh xảo tấm thẻ. Phía trên là lời chúc phúc của nàng. Vương Huệ Tố tiếp nhận hoa cẩm chướng. Động tác êm ái mở ra tấm thẻ. Hy vọng vĩnh viễn không lớn lên.